Chương 867, huyết tế 2. Thánh hoàng trầm giọng quát, đừng vội hành hung. Thánh hoàng cầm đại hiền chân khí công kích, tiên phàm siêu bá khí, đế uy dồi dào. Cút! Tiên phàm vận dụng đế thuật siêu bá đạo, ngũ hành tiên giáp biến ra cự chù y khổng lồ. Cự chù y như trời phạt giáng xuống. Ầm! Vang tiếng nổ điếc tai, thánh hoàng bị đánh bay. Đại hiền chân khí của thánh hoàng bị cự chù y hất bay đến cuối trời. Tiên phàm mặc ngũ hành tiên giáp như vô địch, vũ khí bình thường không thể công phá ngũ hành tiên giáp, không đánh bại gã được. Mấy thánh hoàng rục rịch. Tiểu bối, quá cuồng. Cả đám người trấn thủ trước tế đàn vậy mà bị một tiểu bối giết đến người ngã ngựa đổ. Mấy vị thánh hoàng hợp sức công kích. Tiên phàm không e ngại, tiếng hú dài không dứt. Ngũ hành tiên giáp đôi khi biến ra long thương, thiên đao, chiến chù y. Tuy mấy vị thánh hoàng cường đại nhưng bọn họ không cắn nổi ngũ hành tiên giáp, trong tay chẳng có đế khí, không cách quà công phá phòng ngự của ngũ hành tiên giáp. Tối đa thánh hoàng ngăn bước chân tiên phàm tiến tới. Một mình tiên phàm đánh nhau trời sụp đất nứt với mấy thánh hoàng. Đánh mãi không thắng, tiên phàm giận, cất tiếng hú dài. Tiên phàm quát to. Cút ngay. Tựa như tiên nữ tán hoa. Chỉ mành treo chuông, ngũ hành tiên giáp biến ra tiên nhẫn vô tận tựa sóng thần nhấn chìm thiên địa và đối thủ. Tiếng hét vang vọng không dứt, mấy thánh hoàng hợp sức mạnh cách mấy khó thoát khỏi tiên nhẫn sóng thần, tất cả bị thương. Một lão tổ đại giáo đứng ra, trầm giọng quát. Đủ rồi. Lão tổ đại giáo giơ tay, phiên thiên ấn trấn áp. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, tiên phàm bị đẩy lùi mấy bước. Lão tổ đại giáo có khác. Vừa ra tay liền đánh lui tiên phàm, đây là chênh lệch giữa đại hiền và thánh hoàng. Tiên phàm mặc ngũ hành tiên giáp, lại tu luyện đế thuật nghịch thiên nhất. Nếu thánh hoàng không cầm đế khí thì không thể đối diện với tiên phàm. Lão tổ đại giáo lại khác, dù tay không cầm đế khí vẫn dư sức trấn áp tiên phàm. Nếu lão tổ đại giáo dùng đế khí ngay có lẽ tiên phàm đã bị thương nặng. Lão tổ đại giáo ra tay, khí thôn sơn hà, không cầm đế khí vẫn tràn đầy tự tin. Tiểu bối, nể Ngu Sơn lão tiên quốc nên bổn tọa sẽ xem như không xảy ra chuyện gì nếu ngươi đi ngay bây giờ. Cũng đúng, trừ phi gặp Lý Thất Dạ như yêu nghiệt, nếu không người trẻ tuổi nghịch thiên cách mấy cũng không cách nào so sánh với lão tổ đại giáo. Tiên phàm bá khí nói. Vậy sao? Ta muốn chiến với đại hiền thử xem. Tiên phàm không hề lùi bước, gã hú dài, ngũ hành tiên giáp tỏa ánh sáng chói lòa. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Tất cả ánh sáng ngũ hành tiên giáp hợp lại bắn lên cao. Các loại dị tượng hiện ra trên người tiên phàm, có thần thụ đâm trời, thiên hỏa đốt trời, biển rộng mênh mông, thần tàng mở ra, tiên phàm bá đạo hét dài. Giết! Thần thụ che chở, thiên hỏa hừng hực, thần tàng mở ra. Các thiên binh thần khí giáng xuống, luyện yêu bình, vạn thần tháp, cửu long cốc, phân tiên kính. Khi thần tàng mở ra, vô số thiên binh thần khí trút xuống. Tiên phàm cùng với đế thuật vô địch, tư thế nghịch thiên giết hướng lão tổ đại giáo. Công kích bá khí làm mặt lão tổ đại giáo sa sầm, không dám lơ là tránh cho lật thuyền trong mương. Lão tổ đại giáo hét dài. Mở. Lão tổ đại giáo lấy ra bản mệnh chân khí của mình đỡ trăm ngàn thiên binh thần khí. Tiên phàm, lão tổ đại giáo đánh nhau. Tuy tiên phàm không chiếm ưu thế nhưng gã càng đánh càng dữ. Gã chỉ có một ngũ hành tiên giáp lại như có trăm ngàn vạn thần khí. Ngũ hành tiên giáp tổ hợp biến ra các vũ khí nghịch thiên cường đại cho tiên phàm. Nhìn tiên phàm trẻ tuổi mà đánh ngang tay với lão tổ đại giáo, đám quỷ tộc trấn giữ tế đàn vừa tức vừa giận. Mới trước đó nhân tộc Lý Thất Dạ ngạo thị quỷ tộc, chém chết thiên tài quỷ tộc, tiêu diệt lão tổ quỷ tộc. Bây giờ tiên phàm chui ra, thánh hoàng không chặn lại thần uy của gã, mạnh đến mức khiêu chiến đại hiền, quá nghịch thiên. Trong lúc tiên phàm và lão tổ đại giáo đánh nhau, chợt vang tiếng quát. Giết! Một bóng người lao ra, thiên mệnh chảy xuôi, đế uy dồi dào, từng đợt thiên luân chém xuống. Có người giật mình kêu lên. Thiên mệnh bí thuật. Thấy thiên luân chém xuống, người đó vội lấy báu vật ra nhưng đã muộn. Phập! Thiên luân chém xuống, máu phun ra, mưa máu đầy trời, đầu người bay. Nhìn thiên mệnh bí thuật đó. Có thánh hoàng nhận ra ngay tuyệt học, trầm giọng quát. Mệnh hà thiên hồi. Một nữ nhân đứng trong đám người, xinh đẹp động lòng người, là Lam Vận Trúc của Thiên Lý Hà. Giết! Lam Vận Trúc không nói nhiều, tốc độ siêu đẳng lao vào tế đàn cứu người. Nhưng quỷ tộc trấn giữ tại đây đâu chịu để Lam Vận Trúc vừa ý, cả đám cổ thánh, thánh tôn vây quanh Lam Vận Trúc. Lam Vận Trúc khẽ quát, thiên mệnh rực rỡ cùng với đế uy vô địch bay ra. Mưa máu đầy trời, các thánh tôn, cổ thánh bị đồ sát. Không đến lượt nhân tộc các ngươi hành hung. Cảnh tượng đó chọc giận thánh hoàng quỷ tộc. Mấy vị thánh hoàng ra tay, toàn xuất thân từ đế thống tiên môn, vừa xuất hiện đã chặn Lam Vận Trúc lại. Dù thiên mệnh bí thuật của Lam Vận Trúc cường đại cách mấy cũng không thể tiến tới trong vòng vây mấy vị thánh hoàng. Bắt sống nàng. Thấy Lam Vận Trúc bị mấy thánh hoàng chặn lại, cường giả quỷ tộc hùng hổ lên. Cường giả quỷ tộc tức giận quát. Bắt nàng tế sống đi, để nhân tộc biết quỷ tộc chúng ta cường đại. Nhiều cường giả quỷ tộc bao vây muốn bắt sống Lam Vận Trúc. Lam Vận Trúc hừ lạnh một tiếng. Tự tìm đường chết. Một đóa hoa tươi dâng lên sau lưng Lam Vận Trúc, từng cánh hoa nở rộ. Dạ thế hoa, khi đóa hoa nở bóng đêm thay ban ngày, bầu trời bị hắc ám bao phủ. Bóc! Cánh hoa xòe ra. Bóc bóc bóc, mưa máu đầy trời, tiếng hoa nở, cường giả quỷ tộc bao vây Lam Vận Trúc trái tim nổ tung, sau đó cơ thể nổ. Máu nhuộm đỏ bầu trời. Cảnh tượng khủng bố làm người nổi da gà. Tất cả Lam Vận Trúc bao vây Lam Vận Trúc chết vì tim nổ, bao gồm mấy vị thánh hoàng. Hoa nở thân nổ, ai nhìn cũng rùng mình. Cường giả quỷ tộc xôn xao thụt lùi lại. Mở. Lam Vận Trúc mặc kệ cường giả quỷ tộc, thiên mệnh di chuyển, thiên luân chém vào tế đàn muốn cứu người bình thường các tộc ra. Ầm. Nhưng Lam Vận Trúc một kích không thể chém mở tế đàn, bị một lão tổ chặn lại. Lão tổ một bước áp sát Lam Vận Trúc. Lão tổ hừ lạnh một tiếng. Thiên Lý Hà, Cự Khuyết Thánh Địa ta sẽ diệt các ngươi, hôm nay bắt đầu từ truyền nhân Thiên Lý Hà đi. Đế uy vô địch chém xuống. Tiên đế chân khí, lão tổ vừa ra tay đã dùng tiên đế chân khí của Cự Khuyết Thánh Địa. Hiển nhiên lão tổ này không cho Lam Vận Trúc cơ hội nào, bắt đầu đã muốn giết nàng. Một lão tổ đế thống tiên môn bắt đầu đã dùng tiên đế chân khí giết vãn bối, mối thù sâu đậm biết mấy. Cự Khuyết Thánh Địa thật sự có mối thù sâu đậm với Thiên Lý Hà. Đà Sơn Chung bị Lý Thất Dạ cướp đi, ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa vì hắn mà chết thảm trong miệng Kim Cương Lý. Cự Khuyết Thánh Địa không chỉ thất bại thảm hại mà còn là mối nhục lớn lao, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 868, Thiên Lý Hồi Du. Một lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa cường đại tự mình xuất thế, mang theo tiên đế chân khí. Cự Khuyết Thánh Địa vốn định tìm Lý Thất Dạ, tiếc rằng hắn đã chết trong tử đồ. Bây giờ Cự Khuyết Thánh Địa dời thù hận vào Thiên Lý Hà, Lam Vận Trúc. Tiên đế chân khí đánh ra từ tay lão tổ đáng sợ biết bao. Vạn vực đều kinh, thiên địa hủy diệt, thần ma quỳ rạp. Một kích kia đánh tới, mặc cho ngươi mạnh cách mấy chỉ có một con đường chết. Mọi người cho rằng Lam Vận Trúc khó thoát chết trước một kích kia, dù sao là lão tổ dùng tiên đế chân khí. Không ai trốn thoát được, đại hiền cũng không thể. Lam Vận Trúc siêu tốc lấy một tiên đế bảo khí ra. Luân hồi. Thiên mệnh di chuyển, ngân hà rực rỡ. Lam Vận Trúc thi triển mệnh hà thiên hồi khởi động tiên đế bảo khí. Rào rào. Tiếng nước búng, một con cá chép thiên vĩ nhảy ra mặt nước, cá chép nhảy khỏi dòng sông thời gian. Cá chép thiên vĩ nhảy ra dòng sông thời gian, nhảy về điểm khởi đầu, thời gian đảo ngược. Ít ra thời gian của Lam Vận Trúc quay ngược, trở về giây phút lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa xuất hiện. Rào rào. Thời gian của Lam Vận Trúc đảo ngược đến giây phút lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa xuất hiện, cá chép thiên vĩ nhảy vào dòng sông thời gian, thế là thời gian của Lam Vận Trúc quay lại. Bốp. Tiên đế chân khí vô địch đánh ra chỉ vang một tiếng khe khẽ, vì thế vô địch không đánh trúng người Lam Vận Trúc mà đánh vào thời gian bị đảo ngược. Mọi người khó tin ngó trân trân. Khiến thời gian của mình đảo ngược đến mấy giây trước, thật khó tin. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa nhìn tiên đế bảo khí trong ai Lam Vận Trúc, tim rớt cái bịch. Thiên Lý Hồi Du, mệnh hà thiên hồi. Đây là đảo ngược 3 phút trong truyền thuyết. Thiên Lý Hồi Du là bảo khí Thiên Lý tiên đế dễ lại. Truyền thuyết khi Thiên Lý tiên đế dùng thiên mệnh bí thuật mệnh hà thiên hồi khởi động Thiên Lý Hồi Du có thể khiến kẻ thi pháp đảo ngược thời gian về 3 phút.

âm dương đảo ngược, hư không vỡ nát, nhưng lão tổ đại giáo đúng là lão tổ đại giáo, mặc dù bị đánh hộc máu, lão lấy các binh khí làm cái giá chặn lại đại trí hòa thượng oanh tạc. Lão tổ đại giáo không có đế khí nhưng đạo hạnh hơn xa đại trí hòa thượng. Cho nên đại trí hòa thượng có đế khí vẫn không giết lão tổ đại giáo nôi. Lão tổ đại giáo chống đỡ giây phút khó khăn nhất, rít dài. Kẻ phản bội, tới lượt ngươi chịu chết. Các báu vật cường đại nghiền áp hướng đại trí hòa thượng. Đại trí hòa thượng biến sắc mặt, đế khí rủ xuống pháp tắc vô tận che chở cơ thể gã. Mới rồi đại trí hòa thượng oanh kích như mưa đã hao tổn nhiều huyết khí, bây giờ dù cầm đế khí cũng không có sức phản kích, đành dựa vào đế khí phòng ngự. Bùng bùng bùng bùng bùng. Lão tổ đại giáo phản kích, đại trí hòa thượng bị đánh bay. Đế khí che chở đại trí hòa thượng nhưng gã vẫn bị đánh hộc máu, so với tiên phàm nghịch thiên vô song thì gã kém hơn một chút. Người ta rất khó xen vào chiến trường như thế, nếu thánh hoàng không cầm đế khí, lão tổ đại giáo không tự mình ra tay thì cường giả khác khó xen vào được. Bên ngoài thiên lăng, những lão tổ, đại nhân vật núp trong bóng tối im lặng. Trận kịch chiến trước mắt làm bọn họ lặng im. Nhìn đại trí hòa thượng bị lão tổ đại giáo ép liên tục thụt lùi, tình huống của tiên phàm cũng không lạc quan. Có mỗi mình Lam Vận Trúc nhờ vào Dạ Thế Hoa, nghịch thì thoa áp chế lão tổ cự khuyết thánh địa. Cuối cùng một lão tổ Lý Thất Dạ không nhịn được nữa, trầm giọng quát. Chẳng lẽ chúng ta không bằng hậu bối sao? Thanh niên nhân tộc không sợ chết, nắm xương già chúng ta sợ chết sao? Dù có chết cũng phải chết sao cho có giá trị. Lão tổ nhân tộc đứng dậy, hú dài. Giết! Vang tiếng nổ ầm ầm, lão tổ nhân tộc lao hướng tế đàn phía đông, ra chiêu đốt trời nấu biển. Tiếng gào rú vang lên. A! Mấy trăm cường giả quỷ tộc trấn thủ tế đàn bị lão tổ nhân tộc trấn giết, thoáng chốc máu rơi như mưa. Lão tổ đại giáo rốt cuộc là lão tổ đại giáo, vừa ra tay khí thế đồ vạn địch. Thánh tôn, thánh hoàng không đáng gì. Thánh hoàng mạnh đến mấy nếu không cầm vũ khí vô địch hay đế khí thì không đánh lại nổi nhân vật đẳng cấp lão tổ đại giáo. Nơi này có mười mấy lão tổ đại giáo trấn giữ, thấy lão tổ nhân tộc lao hướng tế đàn thì một lão tổ đại giáo đứng ra chặn lại. Nhân tộc, đừng hòng hành hung. Bên ngoài thiên lăng, có lão tổ thạch nhân tộc đứng ra. Hôm nay là lúc chúng ta và quỷ tộc thanh toán. Quỷ tộc lấy người của chúng ta huyết tế vậy chúng ta đồ sạch quỷ tộc. Lão tổ thạch nhân tộc xông lên. Giết! Trong khoảnh khắc đó bên ngoài thiên lăng lại có ba lão tổ lao ra. Mấy trăm đại nhân vật các tộc ẩn núp tại đây xung phong lao ra. Bốn, năm lão tổ kéo theo đám người lao hướng tế đàn phía đông. Nơi này có bốn tế đàn, nhiều quỷ tộc trấn giữ, trải rác tấn công bốn tế đàn là chuyện không thể nào, đó là tìm đường chết, nên mọi người tập trung lực lượng cùng tấn công tế đàn phía đông có nhóm Lam Vận Trúc, Tiên Phàm, Đại Trí Hòa Thượng. Lão tổ quỷ tộc tế đàn phía đông hét dài. Chặn bọn họ lại. Mấy vạn cường giả lao qua. Thoáng chốc hai bên va chạm, giết đến máu phun tung tóe. Lão tổ các tộc bất chấp, sáu lão tổ đại giáo mở đường, mấy trăm cường giả có thánh tôn, thánh hoàng đi theo. Trong phút chốc hai bên giết đến máu chảy thành sông, trời sụp đất nứt. Nhưng số lượng quỷ tộc đông hơn các tộc khác rất nhiều, dù có sáu lão tổ đại giáo mở đường nhưng đám người rơi vào vòng vây của quỷ tộc. Thị vệ trưởng vệ thần lạnh lùng ra lệnh. Giúp bọn chúng lên đường đi, mau dọn dẹp, chúng ta chuẩn bị huyết tế. Thị vệ trưởng vệ thần ra lệnh một tiếng, lão tổ tổ thành hành động. Ba lão tổ tổ thành bước vào chiến trường, toàn bộ cầm đế khí. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ba lão tổ tổ thành oanh giết, biển máu ngập trời, mấy trăm đại nhân vật các tộc bị giết chỉ còn lại hơn 100 người. Vang tiếng hét thảm. A! Một lão tổ huyết tộc dốc hết sức vẫn không ngăn lại ba lão tổ tổ thành oanh giết được, bị chém chết. Máu phun đầy trời, lão tổ huyết tộc chết. Cùng là lão tổ đại giáo nhưng nếu có đế khí hay vũ khí vô địch cùng đẳng cấp thì lão tổ đại giáo khác không có đế khí sẽ dễ dàng bị giết. Phập! Phập! Phập! Trong phút chốc nghịch thì thoa bắn ra từng đợt thì quang hoa tựa tia sáng bắn phá. Ba lão tổ tổ thành hết hồn, giơ đế khí ra đỡ. Giết! Trong khi Lam Vận Trúc cứu lão tổ các tộc thì lão tổ cự khuyết thánh địa đánh ra một kích vô địch, một kích kia chém giết thần ma. Đại hiền cùng đăng cấp cũng không ngăn được. Nhưng Lam Vận Trúc đã chuẩn bị từ trước, thiên lý hồi du, mệnh hà thiên hồi.

lửa giận hực cháy, sát khí cuồn cuộn. Lý Thất Dạ. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa cầm tiên đế chân khí đến Thiên Lăng vốn là vì Lý Thất Dạ. Khi lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa đến ơi Lý Thất Dạ đã vào tử đồ, lão hận không thể tự tay làm thịt hắn, giờ Lý Thất Dạ sống sờ sờ đứng trước mặt lão. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa hét to một tiếng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa hoàn toàn không có phong độ lão tổ. Tiểu súc sinh, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi. Lý Thất Dạ ngắt lời. Là của các ngươi. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười. Hôm nay ta đồ sạch các ngươi. Lý Thất Dạ dứt lời, hai tay lật lại, âm dương luyện tiên kính nằm trong tay hắn, đôi tay rực rỡ. Nhìn đôi tay Lý Thất Dạ sáng rực, thành chủ tổ thành trong doanh địa biến sắc mặt, quát to. Cẩn thận, là một kích rực rỡ. Ầm. Bốn vực vạn giới run rẩy, dương tiên, âm dương giăng khắp vạn giới thập địa. Hai vô thượng chân tiên giá lâm, đạp diệt vạn giới. Thiên diệt. Nhìn một kích đáng sợ, mọi người run rẩy. Thánh tôn, thánh hoàng đều sợ teo tim, run cầm cập, có lão tổ đại giáo phản ứng siêu nhanh, ngay khi thành chủ tổ thành hét lên liền xoay người chạy. Có thánh hoàng không cam lòng gào thét. Thiên diệt, không. Âm dương luyện tiên kính thiên diệt đồ sát tất cả quỷ tộc trước mắt. Một kích chung cực, vô địch nhất tiên đế chân khí được người gọi là một kích thiên mệnh, đa số gọi tắt là thiên diệt. A. À. Tiên quang quét qua, mưa máu đầy trời, xác chất như núi, xác rơi lộc độc như mít rụng. Âm dương luyện tiên kính thiên diệt phát ra như tiên đế tự mình đánh ra một kích vô địch khủng bố nhất đời. Thánh hoàng có là gì? Đại hiền cũng như con kiến. Trong phút chốc tiên quang quét qua, mấy vạn cường giả bị đồ diệt sạch. Đế đồ còn cơ hội sống, thiên diệt ra, vạn giới hủy diệt. Không. Có lão tổ đại giáo quỷ tộc muôn trốn nhưng không kịp, phản ứng chậm một nhịp bị tiên quang quét trúng, dù là lão tổ đại giáo cũng thành tro bụi. Ba lão tổ tổ thành cầm đế khí, lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, lão tổ Trùng Hoàng Đế Thống cầm tiên đế chân khí cùng rống to. Trấn giết. Trong phút chốc hai tiên đế chân khí, ba đế khí theo năm vị lão tổ khống chế định trấn áp thiên diệt của Lý Thất Dạ. Ầm. Vạn đạo vỡ, đế khí va chạm, hỏa hoa bắn vào ngôi sao nổ tung, cảnh tượng rất khủng bố. Ba lão tổ tổ thành bị đánh bay lên trời, máu phun tung tóe, đế khí nứt ra. Hai tiên đế chân khí bị uy hiếp thì bùng nổ tiên đế thần uy siêu vô địch, tiên đế chân khí tự bảo vệ mình. Nhưng vang tiếng nổ điếc tai, lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, Trùng Hoàng Đế Thống bị đánh bay hộc máu. May mắn bọn họ có tiên đế chân khí nên tình huống lạc quan hơn ba lão tổ tổ thành nhiều. Ba lão tổ tổ thành đau lòng nhỏ máu, đế khí có vết nứt, tuy rất nhỏ nhưng vẫn khiến uy lực đế khí giảm bớt. Trước thiên diệt dù là đế khí cũng bị đánh hỏng, trừ phi là tiên đế chân khí, nếu không đế khí sẽ tan vỡ thành phết hẩm. Mọi người nhìn lạnh sống lưng, đừng nói cường giả quỷ tộc vội thụt lùi cách Lý Thất Dạ thật xa. Một số lão tổ đại giáo quỷ tộc cũng hết hồn vội vàng thụt lùi. Trong tay không có đế khí, trước thiên diệt dù là lão tổ đại giáo cũng khó thoát chết. Lão tổ tổ thành cầm đế khí còn bị đánh bay lên trời, hộc máu, có thể tưởng tượng kết quả. Ba lão tổ tổ thành quay về, thấy đám lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa sợ mặt không còn chút máu. Một lão tổ tổ thành trầm giọng nói. Đừng sợ, một kích rực rỡ chỉ có thể sử dụng một lần, không thể dùng lần thứ hai. Nghe vậy đám người lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa yên dạ, hít sâu. Ba lão tổ tổ thành, hai lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, Trùng Hoàng Đế Thống bao vây Lý Thất Dạ. Cường giả quỷ tộc khác, lão tổ đại giáo đều chạy thật xa. Bọn họ thận trọng hơn, sợ ăn thêm một đòn thiên diệt nữa. Trước thiên diệt trừ phi có đế khí, nếu không là chết chắc. Lão tổ Trùng Hoàng Đế Thống căm hận nói. Tiểu súc sinh. Không có một kích rực rỡ để em ngươi có gì huênh hoang, mặt lão tổ Trùng Hoàng Đế Thống dữ tợn, cục u trên trán mấp máy, dù mặt không vặn vẹo cũng đủ ghê tởm. Một kích rực rỡ từng là bí thuật vô địch nhất của Phi Dương Tiên Đế, giúp Tiên Đế hoành hành một thời đại. Nhưng một kích rực rỡ có điểm yếu trí mạng là sau một kích phải cách thời gian dài mới ra đòn thứ hai được. Hơn nữa chiêu thứ hai tiêu hao huyết khí kinh khủng, chớp mắt hút khô huyết khí. Nhìn năm lão tổ vây khốn Lý Thất Dạ, lão tổ các tộc trong phòng ngự biến sắc mặt. Năm lão tổ cầm đế khí, có cả tiên đế chân khí, Lý Thất Dạ không ứng đối được. Nếu Lý Thất Dạ không thể ra thêm chiêu thiên diệt thì năm lão tổ dư sức giết hắn. Lão tổ nhân tộc sốt ruột nói. Chúng ta phải giúp hắn. Lý Thất Dạ bình tĩnh ung dung, Lam Vận Trúc thấy vậy lắc đầu, nói. Đừng vội, chờ xem. Lý Thất Dạ nhìn năm lão tổ bao vây, tay bọn họ cầm đế khí, đế uy từ đế khí ngút trời, sát khí làm cho người ta sợ hãi, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 873, sau thiên diệt vẫn là thiên diệt. Vậy sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Một kích rực rỡ đúng là khó ra chiêu thứ hai trong vòng một ngày, nhưng đó là đối với người khác, còn ta thì khác. Lý Thất Dạ dứt lời, vang tiếng nổ. 12 mệnh cung hiện ra biến thành khung trời. 12 mệnh cung. Nhiều người không phải lần đầu tiên thấy mệnh cung của Lý Thất Dạ, nhưng mỗi lần nhìn là lại ghen ghét. Năm người lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa cũng ghen ghét 12 mệnh cung của Lý Thất Dạ, cùng rống. Giết! Bọn họ không tiếc hao tổn huyết khí muốn chém Lý Thất Dạ, yêu nghiệt như vậy không thể sống. Đầu Lý Thất Dạ đội trời nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Thoáng chốc mệnh cung thứ 13 nhảy lên. Mệnh cung thứ 13 nhảy lên trên trời, đây là mệnh cung vạn thế vô song, chấn cổ thước kim. Mệnh cung thứ 13 ở trên trời, trên vạn đạo, hợp thành một thể với thiên địa hỗn độn, vĩnh hằng xa xôi. Dường như thiên địa chưa mở nó đã tồn tại. Lý Thất Dạ đánh ra một báu vật vô địch khác, Đà Sơn Chung. Đinh! Tiếng chuông vang lên, một tòa núi cao vạn cổ duy nhất bay ra. Ngọn núi này là mảnh đất chư thần tôn sùng chính giữa vạn giới. Một kích rực rỡ, lại là một kích rực rỡ. Một kích kia hút đi nhiều huyết khí của Lý Thất Dạ, âm dương huyết hải cũng khó bổ sung hao hụt. Không! Lại một thiên diệt, năm lão tổ sợ hồn vía lên mây. Năm lão tổ cầm đế khí, tiên đế chân khí nhưng không có năng lực đánh ra một kích vô địch nhất, không đánh ra một kích chung cực đế đồ, thiên diệt nổi. Vang tiếng nổ điếc tai, tiên đế chân khí, tiên đế bảo khí từ công thành thủ. Trước thiên diệt trừ phi bọn họ có thể đánh ra đế đồ, thiên diệt nếu không thì chẳng dám tranh phong với nó. Một kích kia máu phun vạn dặm, tiếng vỡ vụn vang lên. Ba đế khí nứt rạn chi chít như sắp vỡ vụn. Ba lão tổ tổ thành có đế khí che chở nhưng cơ thể máu me nhầy nhụa, 89/10 tàn đời. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, Trùng Hoàng Đế thống vào phút cuối nhờ tiên đế chân khí bộc phát ra đế uy tiên thế đáng sợ như tiên đế sống lại. Tiên đế chân khí bùng nổ đế uy khủng bố che chở bản thân nó. Tiên đế chân khí không bị hư hao gì nhưng người lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, Trùng Hoàng Đế thống kêu răng rắc, xương gãy vụn. Kết cục của hai người không thảm giống ba lão tổ tổ thành nhưng khó tránh khỏi xương toàn thân đều gãy. Thoáng chốc thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vạn giới vô thanh. Mọi người đứng ngay như phỗng nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói nên lời. Đám người không phải bị một kích rực rỡ lần thứ hai hù sợ mà là mệnh cung trên khung trời, mệnh cung tựa như tuyên cổ vĩnh tồn, mệnh cung như tồn tại trước khi thiên địa mở. Mệnh cung thứ 13. Mọi người ngay nhờ phỗng, thành chủ tổ thành. Thị vệ trưởng vệ thần sợ ngây người. Tu sĩ trong thiên hạ, dù là chư thần, tiên đế cũng vậy, 12 mệnh cung là cực hạn. Từ vạn cổ đến bây giờ chưa từng nghe có ai được 12 mệnh cung, người biết cũng chỉ biết Kiêu Hoành tiên đế là người duy nhất có 12 mệnh cung. Có 12 mệnh cung đủ làm tất cả thiên tài trong cửu giới ghen tị điên cuồng. Có 12 mệnh cung là bằng chứng đi thông tiên đế, thiên tài khác chỉ là mây bay. Vậy có mệnh cung thứ 13 thì sao? Nếu trước ngày hôm nay ai nói có mệnh cung thứ 13 sẽ bị người cười nhạo, cho rằng lời người đen. Nhưng hôm nay mọi người trông thấy mệnh cung thứ 13, thường thức bị phá vỡ. Đám người ngây ngẩn. Cực hạn tột cùng của tu sĩ là 12 mệnh cung, đây là thường thức trong giới tu sĩ. Hôm nay thường thức đó vô dụng, trước mắt mấy chục vạn quỷ tộc, mệnh cung thứ 13 tuyệt thế vô song lơ lửng trên khung trời. Mệnh cung như tồn tại tuyên cổ bao trùm trên bầu trời. Mọi người hóa đá, tiên phàm ngồi khoanh chân phục hồi huyết khí đánh rùng mình. Tiên phàm hoảng sợ nói. Không. Không. Không thể nào. 10. 10. 13 mệnh cung, chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Không chỉ tiên phàm hết hồn, tồn tại như thị vệ trưởng vệ thần cũng đứng tim. Thị vệ trưởng vệ thần có kiến thức rất rộng nhưng chưa từng thấy qua 13 mệnh cung, gã cũng lần đầu tiên gặp 12 mệnh cung. Lam Vận Trúc có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị rung động. 13 mệnh cung, bao nhiêu người truy cầu 9 mệnh cung còn khó chứ đừng nói là 12 mệnh cung, còn 13 mệnh cung thì thiên tài tuyệt thế vô song đều không dám tưởng tượng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Vạn cổ duy ta, thiên địa hạn chế, vạn đạo cực hạn gì đó không áp dụng trên người ta được. Câu nói ung dung tràn đầy người bình thường, ngạo thị vạn cổ. Không ai cho rằng Lý Thất Dạ vênh váo, hắn nói một câu bình thường có thể ngạo thị vạn cổ, bể nghệ thiên hạ, hắn có tư cách đó. Nếu Lý Thất Dạ không có tư cách thì trên đời này không ai có. Một kích Rực Rỡ vốn khó thể ra chiêu thứ hai, nhưng Lý Thất Dạ có 13 mệnh cung, hắn có thể nhảy ra mọi cực hạn, nhảy ra khỏi thiên địa hạn chế. Thiên địa gông xiềng, vạn đạo gông xiềng mất hiệu lực trên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nói. Đã đến lúc ta đồ sát. Lý Thất Dạ xoay người, nói với tiên phàm ẩn trong ngũ hành tiên giáp. Nha đầu, cho ta mượn dùng phàm trần kiếm, ta L, quân phiên dùng ba binh khí vô địch mới được, nếu không sẽ bị hư hại. Tiên phàm ngồi khoanh chân vừa kinh vừa giận. Ngũ hành tiên giáp bao bọc tiên phàm, người ngoài không biết lai lịch, không rõ là nam hay nữ, nhưng Lý Thất Dạ nói một câu vạch ra hết. Lam Vận Trúc ngạc nhiên nhìn tiên phàm, nàng không ngờ đó là nữ. Bộ dạng tiên phàm người bình thường, không ai cho rằng nàng không phải nam. Tiên phàm tức giận nhưng vẫn ném phàm trần kiếm cho Lý Thất Dạ. Đây là tiên đế chân khí, tuy nhiên bây giờ tiên phàm rất rộng rãi cho Lý Thất Dạ mượn. Lý Thất Dạ cầm phàm trần kiếm, hú dài, bá khí không gì sánh được. Nên phục hồi huyết khí cho ta. Mới rồi một kích Rực Rỡ hút nhiều huyết khí của Lý Thất Dạ, trong thời gian ngắn âm dương huyết hải không thể phục hồi hao tổn quá lớn. Lúc này một mệnh cung mở ra, Tham Tổ nhảy ra ngoài cưỡi trên vai Lý Thất Dạ. Tham Tổ vương rễ sâm, tinh hao dồi dào dung nhập vào huyết khí của Lý Thất Dạ. Được Tham Tổ giúp đỡ, huyết khí của Lý Thất Dạ hùng hồn bùng nổ thổi quét thiên địa. Đại Trí Hòa Thượng trợn to mắt nói. Đó là tiên dược. Đại Trí Hòa Thượng thèm nhỏ dãi lẩm bẩm. Thật là không có thiên lý. Hắn lấy được cả thứ như thế. Giết. Lý Thất Dạ hô phàm trần kiếm, không có chiêu thức gì, chỉ một đòn, một kích Rực Rỡ. Đinh. Kiếm chém cửu thiên, tiên đế giáng trần. Một kiếm chém xuống, vạn thế đều diệt. Chân thần, thánh hiền, dù là tiên nhân đều bị thanh kiếm này chặt đầu. Ba lão tổ tổ thành, hai lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống còn sống sợ hết hồn hết vía. Trốn đi. Lão tổ tổ thành, lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống đều bất chấp thân phận quay người bỏ chạy. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 874, giết đến tiên đế chân khí chạy trốn. 1. Đinh. Kiếm chém thiên địa, thiên diệt bao phủ ba lão tổ tổ thành. Đế khí của bọn họ yếu hơn tiên đế chân khí nhiều. Thiên diệt giáng xuống. Răng rắc. Vang tiếng vỡ, đế khí vốn nứt nẻ li ti không chịu nổi nữa. Thiên diệt giáng xuống, đế khí vỡ ra các mảnh nhỏ. Vù vù vù vù vù. Phúc chỉ mành treo chung ba đế khí bỏ mặt ba lão tổ tổ thành. Ba đế khí thức tỉnh, chúng nó không che chở ba lão tổ, bộc phát tiên uy nóng cháy nhất đâm thủng hư không trốn khỏi thiên diệt. Ba đế khí trả cái giá đắt. Trước thiên diệt dù ba đế khí nứt vỡ trốn thoát vẫn bị chém xuống một góc. Không. Thiên diệt giáng xuống, ba lão tổ tổ thành cơ thể bị hủy mất đi đế khí che chở, có thể tưởng tượng hậu quả. Ba lão tổ không cam lòng, tuyệt vọng hét thảm. Thiên diệt giáng xuống, ba lão tổ tổ thành thành tro bụi. Huyết khí của Lý Thất Dạ ầm vang, âm dương huyết hải tuôn ra huyết khí vô tận cộng với Tham Tổ bổ sung huyết khí bị hao tổn, Lý Thất Dạ đánh ra một kích Rực Rỡ xong huyết khí phục hồi. Nhìn cảnh tượng đó, Đại Trí Hòa Thượng đỏ mắt. Bà nội nó, trên đời có kiểu uống thuốc xa xỉ vậy sao? Trực tiếp dùng tiên dược bồi bổ, thật không có thiên lý. Tiên phàm, những người khác, đại nhân vật các tộc, cường giả quỷ tộc đều hóa đá. Hành động xa xỉ khiến người giận sôi. Người duy nhất thói quen là Lam Vận Trúc, nàng từng chứng kiến các hành động xa xỉ của Lý Thất Dạ, trực tiếp dùng tiên dược uống thuốc chỉ là chuyện nhỏ. Lý Thất Dạ sử dụng âm dương luyện tiên kính đuổi theo hai lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống chạy trốn. hôm nay ta muốn giết đến đế thống tiên môn của hai ngươi không dám thở thì thôi. Phi tiên thể của Lý Thất Dạ vốn tuyệt thế vô song, bây giờ ngự âm dương luyện tiên kính tốc độ siêu nhanh. Chớp mắt hai lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống nằm trong phạm vi thiên diệt giết. Các cường giả quỷ tộc, lão tổ đại giáo sợ ngây người, có ai ngờ hai lão tổ cầm tiên đế chân khí bị một vãn bối truy sát như chó cụp đuôi. Đây là chuyện không ai tưởng tượng được. Thiên địa diệt, lại một thiên diệt. Đối với mọi người hôm nay là ngày điên cuồng. Nhân vật đẳng cấp cổ thánh, thánh tôn sợ hãi đến chết lặng. Thiên diệt giáng xuống, bọn họ quỳ sấp dưới đất, thần uy đẳng cấp như thế không chống lại nổi. Lúc này lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống không trốn được. Bọn họ dốc hết huyết khí, dùng tiên đế chân khí che chở bản thân. Nhưng chưa đủ, hai tiên đế chân khí bị thiên diệt uy hiếp đều thử tỉnh. Tiên đế thần uy vô tận bùng nổ, pháp tắc tiên đế như thác đổ hóa thành tiên chương vô tận định ngăn thiên diệt giáng xuống. Không ai dám đến gần. Hư không bị diệt, thời gian hỗn loạn, trời tối sầm, vô số ngôi sao nổ, như ngày lễ pháo hoa. Hai tiên đế chân khí đỡ thiên diệt, lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống người máu me nhầy nhụa, dù tiên đế chân khí giữ mạng hai người lại nhưng đã bị thương nặng, cơ thể hoàn toàn hư hỏng. Hai tiên đế chân khí thức tỉnh, hai cái bóng cao to vô thượng hiện ra. Như có hai tiên đế đứng đó, làm người quỳ lạy. Lý Thất Dạ phục hồi huyết khí bị hao tổn, hắn đứng trong không trung nhìn hai tiên đế chân khí thức tỉnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Dù có đế thần đi ra ta cũng không sợ, trừ phi các ngươi mạnh giống chủ nhân của mình. Có muốn thử không? Chỗ ta có vài binh khí vô địch cùng đẳng cấp với các ngươi, ta có thể tung ra cùng một lúc, đánh ra vài thiên diệt. Cứ xem như các ngươi có thể đánh ra thiên diệt thì chờ xem cuối cùng cái nào vỡ trước. Từ vạn cổ đến bây giờ đã lâu không có tiên đế chân khí bị hủy diệt, hôm nay ta muốn nhìn xem. Truyền thuyết tiên đế chân khí có trí tuệ, linh tính, tiên đế chân khí trải qua tiên đế luyện hóa uẩn dưỡng, thông linh sinh tính, có gọi linh tính trong tiên đế chân khí là đế thần. Sau lưng Lý Thất Dạ hiện ra thiên thủ vạn cánh tay, một tay cầm phàm trần kiếm, tay cầm đà sơn chung, tay cầm âm dương luyện tiên kính, tay cầm phong thiên ngũ đạo môn. Lý Thất Dạ có khí thế đồ diệt cửu thiên, dù chân tiên giá lâm cũng không thể ngăn lại quyết tâm đồ diệt tất cả của hắn. Hai tiên đế chân khí cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống hiện ra cái bóng vô địch nhấp nháy rồi biến mất. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nếu thề sống chết che chở bọn họ ta cũng không ngại. Hôm nay ta rất mong mỏi thấy cảnh tượng đồ sộ hai tiên đế chân khí bị đánh nát. Diêu bá khí, từ vạn cổ đến bây giờ ai dám uy hiếp bảo đánh nát tiên đế chân khí? Trừ phi là tiên đế. Lý Thất Dạ kiêu căng uy hiếp hai tiên đế chân khí, bá khí làm người lạnh sống lưng. Vù vù vù vù vù, hai cái bóng vô thượng biến mất, hai tiên đế chân khí bay đi bỏ lại lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống. Dù tiên đế chân khí thức tỉnh nhưng chúng nó không muốn đối diện vài vũ khí vô địch thiên diệt. Trừ phi chủ nhân chúng nó sống lại, trừ phi chủ nhân dánh ra thiên diệt, nếu không chúng nó khó thể an toàn rút lui khỏi vài vũ khí vô địch thiên diệt. Nhìn tiên đế chân khí bỏ mình mà đi, hai lão tổ không cam lòng hét to một tiếng. Không. Lý Thất Dạ hú dài. Ta nói rồi, hôm nay sẽ giết đến đế thống tiên môn của hai ngươi nín thở. Thiên diệt giáng xuống. A. Tiếng hét tuyệt vọng văng vẳng, thiên diệt đánh hai lão tổ thành tro. Mọi người rung động. Như Lý Thất Dạ nói, các cường giả cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Lão tổ bị đồ diệt, tiên đế chân khí bỏ bọn họ đi, sĩ khí và niềm tin của cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống đánh tan tác. Thị vệ trưởng vệ thần sắc mặt khó xem nói. Chúng ta phải hợp sức lại. Thị vệ trưởng vệ thần ra lệnh cho thành chủ tổ thành. Nói với các lão tổ cùng nhau hợp sức. Những lão tổ đế thống tiên môn đừng dâu diếm ngón đòn gì nữa, lấy ra hết đế khí bọn họ mang theo đi. Thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng nói với lão tổ trên khối đại lục vạn thế cổ quốc. Lần này này nếu lão tiền bối ra tay thì thiên thần đại nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi vạn thế cổ quốc. Trên khối ẩn thần đại lục có một vị tồn tại bất hủ trấn thủ. Tồn tại còn cường đại hơn cả cường giả trong truyền thuyết, nên thị vệ trưởng vệ thần muốn mời người ra tay. Truyền thuyết vạn thế cổ quốc và tổ giới có quan hệ rất tốt. Có tin đồn hai vị tiên đế của vạn thế cổ quốc và tổ giới có mối quan hệ không bình thường. Được. Tồn tại bất hủ trầm giọng nói. Tiểu tử này không gửi được, nếu không sẽ là tai họa lớn cho quỷ tộc. Mọi thanh âm ngừng bặt, mấy chục cường giả quỷ tộc có mặt, mấy chục lão tổ tại đây đều nổi lên lòng sợ hãi. Mọi người đều biết đánh ra đế đồ, thiên diệt khó còn hơn lên trời. Muốn đánh ra đế đồ, thiên diệt trừ đủ mạnh ra cần được đế khí thừa nhận. Hôm nay Lý Thất Dạ đánh ra thiên diệt liên tục như ăn cơm bữa, đây là khúc nhạc dạo đồ diệt cửu thiên, sao không làm người rợn gáy, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 875, giết đến tiên đế chân khí chạy trốn, 2. Lúc này Lý Thất Dạ quay về bên đám người Lam Vận Trúc, hắn nhìn bốn tế đàn, lại ngó các cường giả. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu các ngươi muốn lấy mấy trăm vạn phàm nhân huyết tế, vậy thì ta không khách sáo nữa. Ta sẽ đồ diệt mấy chục vạn người, cái này gọi là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Thị vệ trưởng vệ thần rít gào. Tiểu súc sinh, ngươi quá cuồng, không tha cho ngươi được. Thị vệ trưởng vệ thần bộc phát uy lực vô địch, hiển nhiên gã cũng có vũ khí vô địch. Thành chủ tổ thành bộc phát ra đế uy, trên người gã có một đế khí. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy đế uy bộc phát, lão tổ đế thống tiên môn khác nhận lệnh buộc phải lây ra đế khí của mình. Trong khoảnh khắc đó, huyết khí vô cùng vô tận bùng nổ. Tất cả lão tổ phát ra huyết khí mạnh nhất, thần uy mạnh nhất của mình. Giờ phút này, đế thống tiên môn quỷ tộc đều lấy ra đế khí của mình, các lão tổ bộc phát huyết khí, mấy chục lão tổ hợp sức muốn dùng một kích vô địch nhất giết Lý Thất Dạ. Nhất là trên đại lục bí ẩn vạn thế cổ quốc, một huyết khí vạn cổ bất hủ phóng lên cao, một tiên đế chân khí lơ lửng phát ra đế uy đáng sợ như tiên đế tự mình điều khiển tiên đế chân khí. Nhìn huyết khí đó, lão tổ huyết tộc trong vòng phòng ngự sợ hãi mặt không còn chút máu. Tồn tại bất hủ, nhân vật vô thượng. Trừ tiên đế, trừ vạn cổ cự phách, hoành thế vô địch, không ai trấn áp được lão tổ đẳng cấp tồn tại bất hủ. Lý Thất Dạ một mình đối diện trăm vạn kẻ địch vẫn nhẹ nhàng. Hơi thú vị, hôm nay khó tránh khỏi huyết chiến. Thị vệ trưởng vệ thần hợp sức với các lão tổ, khí thế hùng hổ. Tiểu súc sinh, bây giờ ngươi đầu hàng còn kịp. Bọn họ có khí thế gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma. Thị vệ trưởng vệ thần tụ tập tất cả lão tổ chuẩn bị cho một kích kinh thiên. Tuy Lý Thất Dạ có thể đánh ra thiên diệt nhưng đám người thị vệ trưởng vệ thần vẫn có ưu thế rất lớn, nhất là tồn tại bất hủ của vạn thế cổ quốc có đòn sát thủ kinh người. Vù vù vù vù vù. Đám người thị vệ trưởng vệ thần chuẩn bị sẵn sàng một kích kinh thiên, không gian đột nhiên rung lên một cái. Một người bước ra tựa như xuyên qua không gian. Người đột nhiên xuất hiện là một nam nhân, không có đầu, là người không đầu bên ao nước tận cùng tử đồ. Chỉ có Lý Thất Dạ biết người đó. Thấy người không đầu bước ra, Lý Thất Dạ hít mắt nhìn. Thị vệ trưởng vệ thần giật mình nhìn người không đầu, quát to. Là ai giả thần giả quỷ ở đây? Người không đầu không trả lời. Thị vệ trưởng vệ thần nổi giận, gã là tồn tại cao cao tại thượng, không sợ lai lịch của người không đầu lớn cỡ nào. Thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng quát. Chờ bổn tọa bắt ngươi đây. Bàn tay to che trời chộp người không đầu. Phập. Thanh âm rất khẽ nhưng thị vệ trưởng vệ thần chộp hướng người không đầu bỗng chốc thành mưa máu. Tình huống đột ngột. Không ai biết tại sao chuyện diễn biến như vậy, tồn tại như thị vệ trưởng vệ thần làm lão tổ đại giáo kiên dè, cường giả trong truyền thuyết mới sánh ngang được bỗng chốc biến thành mưa máu. Mọi người không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Đám người rợn tóc gáy, phản xạ lùi một bước. Thành chủ tổ thành, các lão tổ đại giáo đều sợ hãi, cảm giác như gặp quỷ. Nhân vật mạnh nhất lên tiếng. Không biết tôn giá là thần thánh phương nào. Người lên tiếng là tồn tại bất hủ trên đại lục bí ẩn vạn thế cổ quốc. Tồn tại bất hủ như thế đã là mở bản phong thần, siêu nghịch thiên, cực kỳ đáng sợ. Tồn tại bất hủ vạn thế cổ quốc vừa dứt lời, người không đầu vươn một tay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vang một chuỗi tiếng nổ. Đại lục bí ẩn vạn thế cổ quốc sụp đổ, tan nát. Tồn tại bất hủ gào thét. Giết! Tồn tại bất hủ tung tiên đế chân khí ra. Người không đầu vung tay, tiên đế chân khí vụt tắt ánh sáng như ngọn đè tắt. Chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra, tồn tại bất hủ vạn thế cổ quốc như gà con bị người không đầu xách lên, mặc cho lão mạnh cách mấy cũng không chống cự được. Tiên đế chân khí thì bị người không đầu một tay đánh rơi, ánh sáng lu mờ vội bỏ chạy mất. Mọi người ngây ngẩn nhìn, đám người Lam Vận Trúc hóa đá. Tất cả cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Một vị tồn tại bất hủ tay cầm tiên đế chân khí, hết sức vô địch. Tồn tại bất hủ như vậy giờ này phút này như gà con bị xách lên, tiên đế chân khí thì không tổn thương người không đầu được. Mọi người ngây ngốc nhìn, chuyện này không thể xảy ra. Một vị tồn tại bất hủ tay cầm tiên đế chân khí mà không có sức chống cự, trước mặt người không đầu lão như con kiến không chịu nổi một kích. Mọi người thẫn thờ nhìn tồn tại bất hủ trước mắt. Có lão tổ nhỏ giọng nói. Đây là tiên đế sao? Chỉ có tiên đế mới làm được, chỉ có tiên đế mới khiến một tồn tại bất hủ không có sức chống cự, nhưng người không đầu nhìn sao cũng không giống tiên đế, trên người không có tiên đế thần uy, quái dị hơn là không có đầu. Chưa từng nghe nói trên đời có tiên đế không đầu. Mọi người cảm thấy người không đầu tuyệt đối không phải là tiên đế. Có lão tổ đại giáo quỷ tộc trùng mình tỉnh lại, trực giác cho lão biết chuyện không may. Trốn đi, chúng ta gặp quỷ. Lão tổ đại giáo xoay người chạy trốn. Mấy chục vạn cường giả quỷ tộc ngây người. Quỷ. Bọn họ chính là quỷ, bọn họ được gọi là quỷ tộc, nói quỷ thì bản thân họ là quỷ. Giờ bảo quỷ tộc gặp quỷ, chuyện như vậy nghe rất buồn cười, Tiếu Lâm. Quỷ tộc gặp quỷ, bình thường nghe rất tếu, nhưng giờ đây không ai cười nổi. Lão tổ đại giáo quỷ tộc khác tỉnh táo lại, trùng mình, hét với tộc nhân, đệ tử của mình. Đi. Bọn họ xoay người chạy trốn. Tay người không đầu co lại, cuồng phong rít gào. Vô số cường giả quỷ tộc bị hút vào tay áo người không đầu. Lão tổ đại giáo quỷ tộc gầm rống. Không, lão tổ đại giáo phát ra công pháp mạnh nhất của mình, thậm chí lấy đế khí muốn thoát khỏi lực hút. Nhưng mặc cho bọn họ vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ phí công. Trong phút chốc vô số cường giả quỷ tộc bị hút vào tay áo người không đầu, bao gồm cường giả tổ thành. Thành chủ tổ thành định chạy nhưng tay áo người không đầu mở ra, gã không thoát được. Thành chủ tổ thành gầm rống lây ra vũ khí vô địch, định phong lại ống tay áo. Nhưng vô ích, thành chủ tổ thành không cam lòng hét chói tai bị hút vào tay áo người không đầu. Không. Tiếng gào thét kinh hoàng liên tiếp. Có mấy chục vạn cường giả quỷ tộc, cường giả từ cảnh giới cổ thánh trở lên đều bị hút vào tay áo người không đầu. Tình hình rất đồ sộ. Vô số người sống bị hút vào tay áo, thánh hoàng hay lão tổ đại giáo đều khó tránh một kiếp này. Mặc kệ bọn họ vùng vẫy chống cự, đánh trả thế nào đều không trốn thoát. Trong tiếng hét chói tai không cam lòng, bọn họ bị hút vào tay áo người không đầu, cường giả quỷ tộc dưới cổ thánh thì sợ nhũng chân, dù người không đầu không hút bọn họ vào tay áo thì tập thể té tại chỗ, không có sức bò dậy, không trốn đi được, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 876, người không đầu vô địch. Thoáng chốc mấy chục vạn cường giả quỷ tộc có 1/3 bị hút. Hơn 10 vạn cường giả quỷ tộc bị hút vào tay áo người không đầu, bao gồm cường giả từ cổ thánh trở lên, bao gồm cổ thánh. Người không đầu hất tay áo, các cường giả quỷ tộc bị hút vào trong tay áo bị hất vào sương mù mê thất thần đảo. A! Tiếng hét thê thảm vang lên, các cường giả bị hất vào sương mù mê thất thần đảo cùng gào rú. Bốp! Bốp! Bốp! Tất cả cường giả quỷ tộc bị ném vào sương mù đều thành mưa máu, cảnh tượng đồ sộ làm người sợ hãi hết hồn hết vía. Các cường giả quỷ tộc bị ném vào sương mù biến thành mưa máu tựa pháo hoa nở bung, như tiết mục buổi tối đồ sộ, huyễn lệ, yêu diễm. Các đóa hoa máu nở ra. Mười mấy vạn đóa hoa cùng nở rộ, chuyện khiến người sợ hãi biết mấy. Các đóa hoa máu biến mất, nhiều cường giả huyết tế. Sương mù bao phủ mê thất thần đảo biến mất lộ ra bộ mặt thật. Các cường giả quỷ tộc còn sống ngồi bệt dưới đất, sợ teo tim, bọn họ không có can đảm chống cự, phập phồng lo sợ chờ đợi cái chết giáng xuống. Lão tổ như con kiến trong tay người không đầu chứ nói gì bọn họ. Người không đầu không có đầu nhưng một thần niệm vang lên tựa thiên lôi. Nối giáo cho giặc, cút về ổ của mình đi. Thanh âm vạn cổ vô thượng, thanh âm bao trùm trên trời. Thư thần vạn tiên nghe thanh âm đều run rẩy, hoảng sợ. Cường giả quỷ tộc mềm hoặc dưới đất lấy lại tinh thần. Người không đầu phất tay áo. Vù vù vù vù vù. Mấy chục vạn cường giả quỷ tộc bị quét ra khỏi đệ nhất hung mộ, bọn họ chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì đã trở về tông môn cường quốc. Nhiều cường giả quỷ tộc bị quét về tông môn cường quốc của mình sợ hết hồn hết vía. Đệ tử, tộc nhân phát hiện bọn họ, nghe cả đám lẩm bẩm như người điên. Quỷ, quỷ, quỷ. Có quỷ. Nhiều người bị quét về tông môn cường quốc của mình ngu người 3 ngày 3 đêm mới hết sợ. Mấy chục vạn cường giả quỷ tộc bị quét đi hết, nơi này chỉ còn lại đám người Lý Thất Dạ, mấy trăm cường giả các tộc, mấy trăm cường giả các tộc sợ hết hồn hết vía. Nhân vật đẳng cấp lão tổ sợ hai chân run cầm cập, không dám nhìn người không đầu. Trong lòng bọn họ thì người không đầu đáng sợ hơn ác quỷ trong truyền thuyết gấp trăm ngàn vạn lần. Nhân vật đẳng cấp lão tổ nhát gan không dám ngước lên nhìn. Chỉ có một mình Lý Thất Dạ là bình tĩnh, từ đầu đến cuối hắn luôn ung dung. Khi người không đầu xuất hiện là Lý Thất Dạ biết ngay chuyện gì xảy ra tiếp theo. Người không đầu đứng giữa hư không, tuy không có đầu nhưng trông như đang ngước nhìn mê thất thần đảo. Một lúc sau người không đầu thu về tầm mắt, không có đầu nhưng có đôi mắt nhìn Lý Thất Dạ. Người không đầu không nói gì, chỉ xem Lý Thất Dạ một lúc rồi biến mất. Bốp! Bốp! Bốp! Ngay khi người không đầu biến mất, bốn tế đàn lao tù thiên địa vỡ ra, chắc chắn là do gã làm. Lao tù thiên địa vỡ ra, người trong bốn tế đàn dù là tu sĩ, người phàm đều sợ ngây người, trong thời gian ngắn khó bình tĩnh lại. Người không đầu biến mất một lúc sau cường giả các tộc may mắn sống sót chậm rãi lấy lại tinh thần. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, bọn họ rùng mình. Chuyện xảy ra hôm nay vượt sức tưởng tượng của bọn họ, e rằng suốt đời khó quên chuyện hôm nay. Thật lâu sau tiên phàm đứng dậy, hít sâu, nói. Tại sao mới rồi người không đầu giúp chúng ta? Tiên phàm không chỉ tên ai nhưng rõ ràng nàng hỏi Lý Thất Dạ, mắt nhìn hắn chằm chằm. Lý Thất Dạ cười cười. Giúp chúng ta. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Hắn không giúp chúng ta mà đang giúp quỷ tộc. Cường giả các tộc sống sót không tin. Giúp quỷ tộc. Lão tổ Thạch Nhân tộc nói. Hắn huyết tế hơn 10 vạn cường giả quỷ tộc. Dù hắn không làm thì ta cũng sẽ làm. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Ta không chỉ dùng máu bọn họ tế sương mù, ta sẽ đồ sạch tất cả. Quỷ tộc duỗi tay hướng phàm nhân, hừ. Ta không ngại đi các tông môn truyền thừa đại khai sát giới. Lời này nghe rất kiêu ngạo, người không biết sẽ cho rằng Lý Thất Dạ buông lời ngông cuồng, đối địch với nguyên quỷ tộc đúng là không biết sống chết. Nhưng cường giả các tộc, nhân vật đẳng cấp lão tổ hay thánh hoàng đều tim lặng. Tiên phàm tràn đầy tự tin, tâm cao khí ngạo đều câm nín trước câu nói bá khí của Lý Thất Dạ. Dù là ai nhìn mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ đều kính sợ. 12 mệnh cung đủ làm người hoảng hồn. Có khởi nguyên mâu tỏa chỉ có thể nói nỗi sợ hãi như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Miệng nói ra lời khen buồn nôn đến mấy cũng không khiến người cảm giác là đang nịnh nọt. 13 mệnh cung, vạn cổ đệ nhất nhân, Lý Thất Dạ đủ tư cách nhận bất cứ lời khen nào. Lý Thất Dạ cười nói. Nếu hắn đã ra tay chấm dứt món nợ này thì ta không truy cứu nữa. Lý Thất Dạ nhìn mấy trăm vạn người thường trên bốn tế đàn, con ngươi co rút. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Ta có thể tha thứ quỷ tộc, nhưng, phải diệt tổ giới. Dám lấy trăm vạn phàm nhân huyết tế, vậy tổ giới hãy nếm thử mùi vị bị diệt đi. Tu sĩ cường giả các tộc nghe Lý Thất Dạ nói xong quay sang nhìn nhau. Bọn họ sẽ không nghi ngờ quyết tâm của Lý Thất Dạ, càng không cho rằng hắn đang nói ngông. Nhưng tuyên chiến với tổ giới, nghe nói thiên thần vô địch. Lý Thất Dạ có thủ đoạn, nội tình như thế nào? Lý Thất Dạ nhìn mấy trăm vạn người bình thường ngây người trên bốn tế đàn, nói với mấy trăm cường giả khác. Đưa bọn họ về đi, sắp xếp chỗ ở cho họ trong Giao Vân. Ta tin các vị có năng lực đó. Lúc này mấy trăm vạn người bình thường ngây ngẩn trên bốn tế đàn, đại nạn không chết nhưng bọn họ không mừng nổi, họ cần thời gian rất dài tiêu hóa kinh nghiệm cuộc đời thế này. Lão tổ nhân tộc cung kính nói. Công tử yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ hộ tống bọn họ đến Giao Vân. Lão tổ Thạch Nhân tộc hồ theo. Cứ giao chuyện này cho chúng ta, công tử đừng lo. Chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết sức đưa bọn họ đến Giao Vân. Các lão tổ khác lên tiếng bày tỏ, thái độ đối với Lý Thất Dạ cực kỳ cung kính, cường giả đẳng cấp thánh hoàng thì hết sức tôn kính. Bọn họ cảm thấy tiên đế chắc chắn thuộc về Lý Thất Dạ. 13 mệnh cung. Nếu Lý Thất Dạ không thể trở thành tiên đế thì ai có tư cách? Thiên Luân Hồi, thiền dương gì đó chẳng là gì. Đối với tiên đế tương lai, dù bọn họ là nhân vật đẳng cấp lão tổ cũng chấp nhận không lưng uốn gối ra sức làm việc, họ không có tư cách tự phụ trước mặt Lý Thất Dạ. Đối với bọn họ thì Lý Thất Dạ là tiên đế tương lai, trước khi hắn chưa trở thành tiên đế, họ có cơ hội biểu lộ trung thành. Nếu sau khi Lý Thất Dạ thành tiên đế, dù bọn họ muốn làm việc cho hắn chưa chắc có cơ hội. Nên Lý Thất Dạ nhờ vả một tiếng là cả đám chấp hành ngay, bọn họ tràn đầy niềm tin hắn chắc chắn sẽ thành tiên đế. Lý Thất Dạ ra lệnh. Vậy ta yên tâm. Ta còn việc khác, các ngươi mang bọn họ đi đi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.